Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, người rất không tệ. Converter, Dark Hero lạc vô song trên không, kiếm cùng thần thông va chạm, trăm ngàn loại thần thông tại đỉnh đầu hắn chém giết, riêng phần mình uy năng bộc phát, đem hắn bầu trời trên đỉnh đầu đánh cho vỡ nát. Từng luồng đáng sợ ba động trùng kích vào đến. Lạc vô song bên ngoài thân ngân châm đã bị hừng hực nhiệt độ cao thiêu đến tan rã. Cũng may hắn cứ việc không cách nào vận dụng pháp lực. Nhưng là tự thân tu vi còn tại đó. Cứ việc Tần Mục cùng An Khinh Vũ thực lực đều cực kỳ cường hoành. Mà cùng hắn vị này lăng tiêu cảnh giới đại cao thủ so sánh thì còn muốn kém rất nhiều. Hai người này thần thông dư ba còn không cách nào làm bị thương hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai người này thần thông lẫn nhau có thắng bại. Tần Mục phi kiếm có bị ngăn lại, cũng có phi kiếm xuyên qua An Khinh Vũ từng thức thần thông thẳng đến ngoài mấy chục dặm An Khinh Vũ mà đi. An Khinh Vũ thần thông như là sóng lớn ngập trời, một làn sóng đấu qua một làn sóng. Đem phi tốc mà đến kiếm lưu bao phủ, cũng tại phóng tới Tần Mục. Hai người lúc này ổn định thân hình, đình chỉ lui lại, riêng phần mình bước chân đón kiếm cùng thần thông của đối phương hướng đỉnh núi vọt tới. Chạy vội như sấm, nhanh như thiểm điện, An Khinh Vũ nghênh tiếp Tần Mục phi kiếm, lập tức chấn động hai cánh. Vô số màu vàng đen vũ kiếm quay chung quanh chính mình điên cuồng xoay tròn. Cùng đối diện bay tới phi kiếm va chạm, phi vũ cháo thanh thiên. Hắn đón phi kiếm gào thét xông về phía trước, đối với Tần Mục kiếm chiêu không tránh không né, mà là tích xúc khí thế của mình. Thế tất yếu chạy đến đỉnh núi một sát na đem khí thế của mình tích xúc đến đỉnh phong. Đem Tần Mục một kích mất mạng, mà tại núi một bên khác, Tần Mục đỉnh đầu nguyên khí xông ra. Hóa thành một ngụm thiên trung móc ngược xuống, đương đương đương thiên trung chấn động không dứt, đem An Khinh Vũ thần thông ngăn lại. Thiên trung rất nhanh phá toái, nhưng lập tức lại có thiên trung mới tạo ra. Hắn một đường phi nước đại, chuông vang không dứt, khí thế càng ngày càng mạnh, hiển nhiên cũng là ôm cùng An Khinh Vũ ý tưởng giống nhau. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Nơi này không phải đường hẹp, nhưng mà có thể thu hoạch được trận chiến này thắng lợi. Chỉ có thể là người càng thêm dũng liệt, bay về phía An Khinh Vũ phi kiếm càng ngày càng nhiều. Phi kiếm cùng vũ kiếm va chạm, bộc phát ra đinh đinh đang đang dày đặc không gì sánh được tiếng vang. Đột nhiên có phi kiếm xông phá phi vũ cháo thanh thiên thần thông, đâm về An Khinh Vũ. Phi vũ cháo thanh thiên là hắn khai sáng kiếm pháp, nhưng là thiên đình cũng không kinh lịch biến pháp. Đối với An Khinh Vũ tới nói kiếm pháp của hắn không có chút nào sơ hở mà theo. Nhưng mà đối với Tần Mục tới nói kiếm pháp của hắn khắp nơi đều là sơ hở. An Khinh Vũ vẫn như cũ điên cuồng chạy về phía trước. Sau đầu vầng sáng chấn động, đó là Hạo Thiên Tôn chúc phúc. Vầng sáng ngăn trở phi kiếm, nhưng mà càng ngày càng nhiều phi kiếm phá vỡ phi vũ cháo thanh thiên. Từ từng cái góc độ đâm tới, kiếm pháp càng ngày càng tinh diệu, để Hạo Thiên Tôn chúc phúc cũng ngăn cản không nổi. An Khinh Vũ phất tay ngăn cản, các loại thần thông huy sái, bước chân vẫn như cũ nhanh chóng, khí thế vẫn như cũ hướng đỉnh phong bắn vọt. Hắn không có khả năng từ bỏ tích xúc khí thế, cũng không có khả năng dừng bước lại, đến mức thần thông của hắn không cách nào làm đến ngày bình thường như vậy hoàn mỹ. Cường đại như vậy, suy, một ngụm phi kiếm nhảy nhót, đâm vào thân thể của hắn. An Khinh Vũ cắn chặt răng, sau đầu trong thiên cung nguyên thần vẫn tại hướng Tần Mục oanh kích. Thiên trung đương đương vang lên không ngừng. Không ngừng bị đánh, tại thiên trung phá toái mà chưa từng tới kịp đoàn tụ trong nháy mắt. Thần thông của hắn oanh kích trên người Tần Mục, đem Tần Mục trọng thương. Suy, An Khinh Vũ lại trúng một kiếm, tiếp lấy lại là một kiếm đâm vào ngực. Suy suy suy, trong chớp mắt trên bộ ngực hắn liền thêm ra hơn 10 lưỡi phi kiếm. Khóe miệng của hắn chảy máu, lại nhếch miệng mà cười, bước chân không ngừng, khí thế thảm liệt dị thường. Đỉnh núi đã gần trong gang tấc, đối diện Tần Mục cũng tại không xa, nhưng mà cắm ở trên người hắn kiếm, bên trong giấu thần thông bộc phát, phá hư cơ chế nhục thể của hắn, phá hư hắn thần tàng, thậm chí có một thanh kiếm bắn ra kiếm quang, chém về phía hắn thần kiều. Nếu là một kiếm này rơi trúng, không cần Tần Mục xuất thủ, chính hắn Thiên Cung liền sẽ đem hắn đè chết. An Khinh Vũ đã thấy tử kỳ của mình, chí tôn có mệnh, hắn đón Tần Mục phóng đi, nhếch miệng cười to, răng trắng bị máu nhuộm đỏ, khí thế nổ tung vô song, nhất định phải mang theo Mục Thiên Tôn đầu người đi gặp hắn. Ta không cách nào mang đi Mục Thiên Tôn đầu người, nhưng ta có thể mang đi Mục Thiên Tôn tính mệnh. Đồ Mục Pháp, Thiên Vũ Chi Giá, hắn thảm liệt khí thế tại thời khắc này đạt tới cực hạn. Sau lưng phi vũ mênh mông, nhục thể của hắn cùng nguyên thần tại thời khắc này vũ hóa, hóa thành vô cùng cường đại thần thông, nhào về phía Tần Mục. Lạc Vô Song ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai người ở trong nháy mắt này đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng này truyền lại đến giữa không trung, càn quét hoàn vũ, đem bầu trời hết thảy đám mây dẹp yên. Lực lượng trùng kích vào đến, tòa hùng sơn này vậy mà vỡ ra, thác nước một phân thành hai, như là dài tới trăm dặm hai đạo tuyết trắng băng rua bị gió lốc thổi lên. Trong gió tung bay, Tần Mục tiếng rên rỉ truyền đến, đạo này Thiên Vũ Chi Giã thần thông nhằm vào hoàn toàn là hắn số lượng không nhiều nhược điểm. Thần thông lực lượng truyền đạt đến trong cơ thể của hắn, để nhục thể của hắn vặn vẹo. Hắn nghe được chính mình xương ngón tay đứt gãy thanh âm, tiếp lấy đứt gãy âm thanh từ xương ngón tay truyền đến xương tay, lại truyền đến cẳng tay, sau đó truyền đến cái cổ, đầu lâu, lồng ngực của hắn truyền đến thanh thúy tiếng vang, giống như là hai chuỗi pháo lốp bốp nổ tung, một đường từ lồng ngực truyền đến bàn chân, thùng thùng. Tần Mục cùng An Khinh Vũ một trái một phải đáp xuống ngọn núi này trên hai tòa đỉnh núi. Ngọn núi này bị hai người bọn họ va chạm sinh sinh chia hai nửa. Đột nhiên, Tần Mục làn ra bộp một tiếng nổ tung một cái lỗ máu. Từ từ phun máu, một cây nhuốm máu lông vũ nhẹ nhàng bay ra. Phiêu phiêu đáng đáng, ba ba ba ba, toàn thân của hắn các nơi làn ra nhau nhau nổ tung. Từng cây thanh vũ bay ra, quay chung quanh Tần Mục bay múa, tựa hồ muốn hắn vũ mai táng. Mà ở đối diện hắn, An Khinh Vũ lộ ra vẻ tươi cười, thân thể lung la lung lay, nhếch miệng cười nói, Mục Thiên Tôn hoàn toàn chính xác không hổ là Thiên Tôn. Chỉ dựa vào ta tìm hiểu ra đạo pháp thần thông không làm gì được ngươi. Thần thông của ta đã thua, nhưng là chí tôn thần thông chưa bại. Ta rốt cục mang đi ngươi. An Khinh Vũ, ngươi rất không tệ. Tần Mục thân thể nhoáng một cái, toàn thân các nơi máu vết thương thịt phát sinh, xương gãy trọng liên, toái cốt trùng sinh, máu chết khôi phục hóa thành máu mới. Trong khoảnh khắc hắn liền giống như là trùng sinh đồng dạng. Hắn giơ bàn tay lên, dẫn dắt đến thác nước nước, cọ rửa trên người vết máu, bốc hơi trên người hơi nước, khí thế vẫn như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong. Nói, ngươi để cho ta thụ thương, Hạo Thiên Tôn môn hạ có thể có ngươi dạng này đệ tử, hắn hẳn là rất là vui mừng. An Khinh Vũ ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên trong cơ thể hắn truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Sau đầu Thiên Cung sụp đổ, không hổ là Thiên Tôn, nhục thể của hắn nổ tung. Nguyên thần tán loạn, hồn phi phách tán, mất mạng tại chỗ. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí. An Khinh Vũ này rất không tệ, thực lực rất mạnh, cũng rất có phong độ. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên vàng như nến, khí tức uể oải. An Khinh Vũ mặc dù không thể giết chết hắn, nhưng là Hạo Thiên Tôn thần thông đúng là nhằm vào hắn nhược điểm mà sáng tạo. An Khinh Vũ trước khi chết một kích kia không thể phá hủy nhục thể của hắn, nhưng để hắn linh thai thần tàng bị đại thanh tẩy, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng bị thương không nhẹ. Hắn sở dĩ không có ở trước mặt An Khinh Vũ lộ ra đồi bại hình thái, chẳng qua là tại người sắp chết này trước mặt duy trì tôn nghiêm của mình mà thôi. Lạc Vô Song bốn phía nhìn lại, chỉ gặp từng thanh phi kiếm bay tới, ở trước mặt Tần Mục đinh đinh va chạm, rất nhanh tạo thành một ngụm kiếm hoàn, đem thần kim luyện đến kiếm như dòng nước trình độ. Loại rèn đúc kỹ nghiệp này không thể coi thường. Thần đao Lạc, ngươi danh xưng thiên đình đệ nhất thần đao, đã từng biểu hiện ra đao pháp của ngươi cho ta nhìn. Tần Mục thu hồi kiếm hoàn, lấy ra linh dược vì chính mình trị liệu thương thế, lạnh nhạt nói, ta cùng Chiết Hoa Lê hay là đối thủ thời điểm, ta đã từng dự định để hắn đem kiếm pháp của ta biểu hiện ra cho ngươi xem. Đáng tiếc hắn có ngạo khí ngông nghênh, muốn chính mình đánh bại ta, không có biểu hiện ra cho ngươi. Hiện tại ngươi thấy được kiếm pháp của ta, cảm giác như thế nào? Kiếm pháp tinh xảo, gần như đạo diệu. Lạc Vô Song từ đáy lòng tán thưởng, kiếm pháp của ngươi đã độc bộ thiên hạ, nhưng mà ta có lòng tin bằng vào ta đao pháp đánh bại ngươi kiếm pháp. Nếu là lúc trước, ta có lẽ sẽ lại lần nữa thua ở dưới kiếm pháp của ngươi, nhưng mà ta đã phá trong lòng thần, lại không e ngại. Tần Mục ăn vào linh đan, cười nói, ngươi cùng Chiết Hoa Lê ngữ khí cơ hồ giống nhau như đúc. Bất quá Chiết Hoa Lê phá trong lòng thần muốn so ngươi sớm một chút, nhưng mà Chiết Hoa Lê cũng không phải là đối thủ của ta. Lạc Vô Song hừ một tiếng, Tần Mục lại luyện chế một chút đan dược giao cho hắn, nói, trong cơ thể ngươi ngân châm có thể bài xuất tới, mi tâm nguyên mộc chi tâm tạm thời không cần gỡ xuống. Những linh đan này là cho ngươi trị liệu thiên cung tổn thương. Ngươi trước tiên đem thể nội dược lực luyện hóa, những linh đan này thì tại trên đường phục dụng. Vừa rồi đánh với An Khinh Vũ một trận, mặt khác thiên đình cao thủ khẳng định sẽ chú ý tới nơi này. Chúng ta cần đi đường. Hắn chỉ hướng phương đông. Ta vừa mới trên không trung nhìn thấy bên kia có một ít hùng vĩ kiến trúc, hơn phân nửa là trong thái hư tạo vật chủ kiến tạo. Chúng ta tới đó thử xem. Lạc Vô Song nhận lấy linh đan, nhịn không được hỏi, người thật là linh thai cảnh giới. Đúng vậy a. Tần Mục cười tủm tỉm nói, ngươi xác định ngươi muốn cùng ta cùng cảnh giới quyết đấu? Lạc Vô Song sắc mặt âm tình bất định, nói sang chuyện khác, hỏi, ngươi vừa mới nói nơi này kiến trúc là thái hư tạo vật chủ kiến tạo. Ngươi lúc trước tới qua nơi này sao? Không có. Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, quan tưởng một lát, chỉ gặp trong hư không vậy mà từ từ hiện ra một đầu dài đến hơn 10 trượng thần long. Lạc Vô Song giật nảy mình, tưởng rằng tâm ma, vội vàng đè lại chuôi đao. Tần Mục lắc đầu nói, nơi này không có tâm ma. Tâm ma nhưng thật ra là trong thái hư sụp đổ tạo vật chủ thần thức căn cứ tâm ma của chúng ta sáng tạo ra sinh vật, con thần long này chỉ là ta tạo vật, không có nguy hiểm. Lạc Vô Song kinh nghi bất định, làm sao ngươi biết nơi đây chủ nhân là thái hư tạo vật chủ? Hẳn là ngươi cũng là một cái thái hư tạo vật chủ. Tần Mục dò xét con thần long kia, thả người nhảy đến thần long trên lưng, cười nói, không phải, bay, dưới người hắn thần long cố gắng dương nanh múa vuốt, nhưng mà không bay lên được, gấp đến độ mã a réo lên không ngừng. Tần Mục gãi đầu một cái, chẳng lẽ ta quá nặng đi? Hắn từ trên lưng rồng nhảy xuống, thử dò xét nói, bay. Thần long kia thả người nhảy lên, nhảy đến giữa không trung, sau đó khoa tay múa chân từ không trung ngã rơi lại xuống đất. đâm đầu thẳng vào phía dưới trong thác nước. Tần Mục trố mắt, trong đầu hắn truyền đến Thúc Quân tiếng cười. Bằng thực lực ngươi bây giờ, còn muốn tạo vật, ngươi còn kém xa. Ngươi bây giờ thần thức tạo nghệ, chỉ tương đương với cấp thấp tạo vật chủ mà thôi. Cũng chính là so với chúng ta chủng tộc vừa ra đời anh hài mạnh như vậy tí xíu. Tần Mục mặt đen lên, cùng Lạc Vô Song cùng đi xuống núi đi. Lạc Vô Song mi tâm còn cắm nguyên mộc chi tâm. Hành động bất tiện, nhưng cũng may hắn dù sao cũng là lăng tiêu cảnh giới đại cao thủ. Nội tình vẫn còn, thôi động trong thần tàng nguyên khí. Tốc độ không thể so với Tần Mục chậm. Từ trên trời rơi xuống những cao thủ trẻ tuổi thiên đình kia khẳng định cũng sẽ chú ý tới vùng cung khuyết kia, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ tiến về nơi đó. Ngươi là tự chui đầu vào lưới. Lạc Vô Song chú ý tới hắn phương hướng đi tới, nhắc nhở. Tần Mục lắc đầu nói, chờ đến nơi đó, thương thế của ta cũng liền tốt 7-8 phần. Lạc Vô Song nhắc nhở, người muốn giết ngươi rất nhiều. Trên thuyền người còn sống sót cũng không ít. Có thể tại Thái Hư chi lộ dưới loại tình trạng nguy hiểm kia sống sót, đều là thực lực cường đại hạng người. Đa số đều là chân thần. Thực lực của bọn hắn không thể so với An Khinh Vũ kém, thậm chí càng mạnh. Tần Mục cười nói, thần đao Lạc một mực đối với ta hận thấu xương, muốn giết ta cho thống khoái. Vì sao bây giờ ngược lại lo lắng an nguy của ta rồi? Lạc Vô Song hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, ta chỉ là không muốn ngươi chết ở những người khác trong tay. Ngươi còn chưa từng thua ở dưới đao của ta. Tần Bá Thể, ngươi không nên quá tự đắc. Trong thiên đình cường giả xuất hiện lớp lớp, tuổi trẻ tuấn kiệt tầng tầng lớp lớp, nói không chừng còn sẽ có tu thành đại thiên đình công pháp tồn tại. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, bất giác nhớ tới Liên Hoa Hồn. Trên thuyền lúc, Liên Hoa Hồn nói với hắn tự mình tu luyện dung hợp 18 loại đế tọa công pháp. Vân Sơ Tụ thì nói Liên Hoa Hồn tìm hiểu ra đại thiên đình công pháp. Mà lại, Liên Hoa Hồn thực lực hoàn toàn chính xác cực mạnh. Tuy nói lúc ấy mình tại là Lạc Vô Song chữa thương, nhưng Liên Hoa Hồn một kích liền có thể đem hắn bốn tay chấn vỡ. Thân bản sự này quả thực cao minh. Một nữ tử không có chỉ là thần kiều cảnh giới, không có kinh lịch duyên khang biến pháp, không có mở thiên hà thần tàng, bằng vào đại thiên đình công pháp liền có thể một kích đoạn đi Tần Mục bốn tay. Liên Hoa Hồn đại thiên đình công pháp hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Nếu như tu luyện đại thiên đình công pháp chân thần, ta liền khẳng định đánh không lại. Nếu là ta cũng có thể tìm hiểu ra chính mình đại thiên đình công pháp. Tần Mục lắc đầu, đế tỏa ông pháp thường thường đều là tụ tập tại thiên đình thập thiên tôn trong tay. Thập thiên tôn sao lại đem chính mình tân tân khổ khổ thu thập đế tỏa công pháp truyền thụ cho hắn? Mà lại càng thêm mấu chốt chính là, hắn linh thai thần tàng này không có thiên cung. Đại thiên đình công pháp sở trường lớn nhất ngay tại ở số lượng kinh người thiên cung. Pháp lực hùng hậu, tinh thông đạo pháp càng nhiều. Không có thiên cung làm sao bây giờ? Hắn không khỏi có chút buồn rầu. Sau khi hai người đi không đến bao lâu, đột nhiên dưới thác nước đầm nước nổ tung. Tần Mục quan tưởng ra con thần long kia gật gù đắc ý, leo ra đầm nước, bốn phía hít hà. Ngửi được Tần Mục mùi mã cáp, thần long kia rất là vui vẻ, tung nhảy liên tục, đi ra một khoảng cách liền nằm dạp trên mặt đất hít hà. Một đường lần theo Tần Mục mùi truy tung mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.